Xin kính chào tất cả các quý vị tới dự buổi pháp đàm hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi pháp đàm thì như thường lệ xin phép được nhắc các quý vị chúng ta kiểm tra xem điện thoại di động đã được tắt chưa ạ. So please, before we start our discussions, may I remind you to turn off your mobile phone. Thank you. Và nếu như những quý vị ở phía đằng sau có muốn đặt câu hỏi thì xin các quý vị đứng lên để cho Achan hoặc là các cô Sa hay ông Jonathan có thể nhìn thấy quý vị để có thể trò chuyện được dễ dàng hơn ạ. Dạ, có một câu hỏi ai chỉnh với cô ạ. Dạ, kính thưa Achan và tất cả các quý vị ạ. Con có hai câu hỏi mà mong được Achan được giải đáp. Câu hỏi thứ nhất là thế nào là thiền ạ? Và làm thế nào để cho thiền được có kết quả tốt ạ? Achan, so I have two questions. One is what is meditation and how to meditate, how to have a good result from meditation. That is what I'd like to ask. What is meditation? Đây chính là câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho các quý vị. Thế nào là thiền? Thiền là gì? Because there are realities right now appearing. So what is meditation? Bởi vì hiện giờ đang có các thực tại xuất hiện. Vậy thiền là gì đấy? There is seeing, no understanding of seeing at all. So what is meditation? Hiện giờ đang có cái thấy và không có hiểu biết đúng về cái thấy. Vậy thì cái gì là thiền? There is hearing, there is thinking. So what is meditation? Hiện giờ đang có nghe, đang có suy nghĩ. Vậy thiền là gì? In a day, there are seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. So what is meditation? Trong cuộc sống hàng ngày của ta, tất cả những gì gọi là cuộc sống thì chỉ là những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Vậy cái gì là thiền? Whatever is now appearing is that which seeing sees. Những cái gì hiện giờ đang xuất hiện là những gì mà nhãn thức thấy. That which is seen is not the seeing itself. Cái mà được thấy thì không phải là cái thấy hay là nhãn thức. So, at moment of seeing, what is meditation? Vậy ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái gì là thiền khi đó? At the moment of hearing, there's nothing but that which experiences just the sound which is heard. So, what is meditation? Ở khoảnh khắc của cái nghe, chỉ duy nhất có thực tại là âm thanh được kinh nghiệm bởi ý thức. Vậy thì cái gì là thiền khi đó? And Buddha thought about all realities that nobody knows about it before hearing his teaching at all. Và Đức Phật thì đã dạy về tất cả các pháp chân đế, các thực tại mà không ai biết được trước khi Ngài bắt đầu thuyết pháp. Even there is seeing right now, no one knows the truth of it. Mặc dù ngay hiện giờ đang có cái thấy nhưng không ai biết được sự thực về cái thấy. So he taught people to begin to understand whatever one takes in life for things and self and people. Và Đức Phật thì muốn mọi người hiểu đúng những gì mà họ vẫn tưởng nhầm là con người, là sự vật. If there is nothing arises at all, there would be no world at all. Nếu như không có gì sinh khởi thì sẽ không có thế giới. But whenever what arises is a world. Nhưng bất cứ khi nào có một thứ gì đó xuất hiện, một đối tượng xuất hiện thì đó có thế giới. And if there is no reality which can experience, that cannot be world to anyone at all. Nếu như không có gì xuất hiện thì sẽ không thể có thế giới hay cũng không thể có ai cả. So at this moment of seeing, there is no one because seeing is an element which arises to experience what is seen only. Ở khoảnh khắc của cái thấy thì không có một con người nào, chỉ có duy nhất một thực tại, một pháp sinh khởi làm công việc thấy mà thôi. No body, no one, no thing in seeing because it's just conditioned to see and it falls away instantly. Không có một con người nào không có một ai cả, mà chỉ là một tính chất, một pháp nó được tạo duyên để sinh khởi, để thấy. The same to all realities right now, that is the words of the teaching of the enlightened one. Và tất cả những gì tương tự cũng như là đối với các căn khác, đó là lời dạy của bậc giác ngộ. That's why hearing the word Buddha and think about Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, because he taught the realities to be known while the other cannot teach about this at all. Và vậy thì hãy nghĩ đến Đức Phật và hiểu thực sự về Ngài để có thể nói là con xin quy y Phật, bởi lẽ Ngài là người duy nhất đã dạy về các pháp chân đế, ngoài Ngài ra không ai chỉ ra cho chúng ta về các pháp chân đế hết. Realities are realities no matter when and where. Thực tại chỉ là thực tại, bất kể là ở nơi nào và ở đâu. Who knows this? Ai biết được điều ấy? After seeing, not understanding is a reality which cannot understand whatever appears, and that would be called avijja or moha. Sau khi có cái thấy thì tiếp theo một thực tại sinh khởi và không biết được cái thấy như nó là, và cái đó Đức Phật gọi là avijja, tức là vô minh. Those who haven't heard the teachings of the Buddha at all still think that there is I. There are people and things. Những người không được nghe giáo lý của Đức Phật thì vẫn cho rằng có một cái gì đó là tôi, có thực sự những con người và vạn vật tồn tại. Not understand the truth or the nature of seeing that it's gone, as it see all the time. Thì không hiểu được tính chất thực sự của cái thấy, hay nhận thức rằng một khi nó sinh khởi, rồi nó lại diệt đi hoàn toàn. And this is the exact moment of seeing right now. Và đó cũng chính là ở khoảnh khắc ngay hiện giờ của cái thấy. But realities arise and fall away so rapidly that what is left is just the sign, or in Pali, nimitta. Nhưng vì các pháp chân đế sinh và diệt rất nhanh, nên cái còn lại sau khi thực tại hay pháp chân đế diệt đi chỉ là tướng, là hình bóng của cái đã sinh khởi và diệt đi rồi. As the appearance of a permanent thing. Và vì sự hình bóng đó sẽ tạo nên ý niệm về một thứ trường tồn. So now when one is asked what is seen, one would say people or things. Vì vậy nếu bây giờ ai đấy hỏi là bạn thấy gì thì ta trả lời là chúng tôi nhìn thấy con người và những sự vật khác nhau. But with our seeing and that which can be seen, how can there be the idea of people and things right now? Nhưng nếu như không có cái thấy và đối tượng thị giác được thấy, thì sẽ không thể có ý niệm về những con người và sự vật như là hiện giờ đang xuất hiện. Soon as the seeing has fallen away, there are ignorance and attachment unknowingly. Sau khi cái thấy đã diệt đi thì ngay lập tức có vô minh và dính mắc sinh khởi mà chúng ta không hề nhận biết. And not just the visible object or that which is seen, whatever arises and is experienced, there must be the idea of permanent. Và điều này xảy ra không phải chỉ với trường hợp của cái thấy và đối tượng thị giác, mà với tất cả những cái đối tượng khác được kinh nghiệm qua các căn khác. Cho nên chúng để lại những ý niệm về những con người và sự vật tồn tại kéo dài, thường hằng. Yesterday was gone, last life was gone. Ngày hôm qua thì đã qua rồi và kiếp trước cũng đã qua rồi. Only a moment, last moment was gone. Và kể cả khoảnh khắc vừa rồi cũng đã qua rồi. Who can own any reality? Có ai sở hữu được bất cứ thực tại nào không? Impossible, because it arises and falls away, not arising again. Điều ấy là không thể, bởi vì nó sinh và diệt rồi và nó sẽ không thể sinh khởi trở lại. There are conditions for whatever arises after this moment all the time. Luôn luôn có duyên để cho thực tại lại sinh khởi sau khoảnh khắc này, luôn luôn là như thế. And this is the way life is, just go on and on and on and on. Và đó là cái cách thức mà cuộc sống diễn ra từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, cứ diễn tiến mãi. Until the end of samsara, not only the end of this life. và điều đó cứ tiếp tục cho đến khi cuối của vòng luân hồi, không phải chỉ là cuối của kiếp sống này. But what can end up ignorance and attachment, which is the conditions for life? Vậy thì cái gì có thể chấm dứt vô minh và dính mắc những thứ, chính là chất liệu để khiến cho sự tái sinh tiếp tục. Thinking just about one moment of citta. Chúng ta hãy nghĩ về một khoảnh khắc của tâm. Because citta cannot arise two together, just one at a time. Không thể có hai tâm sinh khởi cùng một lúc, mà ở một khoảnh khắc chỉ có một tâm sinh khởi. If this very citta hasn't fallen away, no condition to condition the next moment. Nếu như tâm này chưa diệt đi thì sẽ không có duyên để cho tâm tiếp theo sinh khởi. That's why who knows about just one moment of citta, which has accumulated lots of unwholesomeness. Vậy ai có biết được về chỉ một khoảnh khắc của tâm và ở trong đó cũng đã chứa đựng những gì tích lũy về tất cả các bất thiện pháp? Is it wholesome, not understanding whatever appears now? Khi không hiểu về cái đang xuất hiện hiện giờ một cách đúng đắn thì khi đó có phải là thiện pháp hay không? Without ignorance, can there be attachment? Nếu như không có vô minh thì liệu có tha mái và dính mắc hay không? Because as long as the rapidity of the arising and falling away of reality still keep on going, there must be ignorance and attachment. Bởi vì chừng nào vẫn còn có sự vô minh về tự sinh diệt của các thực tại, không biết được chúng như thực là, thì vô minh và dính mắc sẽ vẫn còn tiếp diễn. Is this meditation? Cái đó có phải là thiền không? Or the development of understanding from hearing again and again the right words about the truth of whatever appears. Bởi vì cái mà Đức Phật đã dạy đó là sự phát triển tâm trí, là một tiến trình từ việc được nghe và suy xét về những gì đang diễn ra hiện giờ và phát triển hiểu biết ấy dần lên. There is no one, nobody at any time. Không có ai, không có con người nào ở một thời điểm nào. But there are different realities. Some are unwholesome and some are wholesome. Nhưng có những thực tại khác nhau, một số thực tại là thiện và một số thực tại là bất thiện. Ignorance is not anyone. Vô minh thì không phải là một con người nào hết. Right understanding is not anyone. Hiểu biết đúng hay trí tuệ cũng không phải là con người nào hết. Different realities. Chúng chỉ là their own function. Chúng chỉ là những pháp khác nhau, đảm nhận những chức năng khác nhau. So it's wrong to think that as long as I heard the teachings, I would do something to have less ignorance and attachment. Chính vì thế sẽ là sai khi ta cho rằng mình đã nghe được giáo lý rồi và bây giờ ta sẽ làm cái gì đó. Because the opposite nature of ignorance must be right understanding only. Bởi vì sự đối nghịch của vô minh thì chỉ có trí tuệ mới có thể đối nghịch với vô minh. Without understanding the great compassion, the great purity and the great wisdom of Buddha, who else can tell us about this to be understood? Nếu như không có trí tuệ lớn lao của Đức Phật cũng như lòng từ bi và sự thanh cao của Ngài thì ai khác ngoài Ngài ra có thể nói cho chúng ta về những sự thật ấy? Right understanding understands the characteristic of reality as it is, as no one knows self. Hiểu biết đúng thì hiểu được về các đặc tính của các thực tại là vô ngã, không phải là ai cả. At moment of thinking to have less attachment and ignorance, that's wrong. Ở khoảnh khắc mà nghĩ về đến việc làm thế nào để có thể bớt đi vô minh và dính mắc thì khoảnh khắc đó là nghĩ sai. Who can have such ability to do that? Có ai có khả năng để chủ động làm việc đó hay không? Only understanding itself, which can be when it's developed little by little. Mà chỉ có trí tuệ mới có thể làm được công việc ấy khi nó được phát triển dần dần. That's why the Buddha taught for 45 years. Chính vì vậy Đức Phật đã phải thuyết giảng trong suốt 45 năm. To understand whatever appears as not self. để hiểu được về những thứ xuất hiện là vô ngã. Not anyone who can do anything. Không phải là ai đó có thể làm một cái gì đó. And only the reality of right understanding can perform its function as to understand reality better and better as the self. Và chỉ có thực tại là trí tuệ mới có thể đảm nhận chức năng của mình một cách ngày càng tốt hơn rằng các pháp là vô ngã. Now, everyone understands the big amount or great amount of ignorance and attachment. Và bây giờ thì mọi người có thể thấy được cái lượng vô minh và dính mắc khổng lồ tới mức nào. But who can get rid of them like one would like to be like that? Nhưng mà ai có thể rũ bỏ chúng như là mình muốn một cách dễ dàng hay không? Having no ignorance, having no attachment, having no unwholesome realities anymore. Để không còn vô minh, không còn tính mắc, không còn bất cứ bất thiện pháp nào bây giờ. That is only the wrong dream about the truth. It's just only the dream, not the truth. Dream about having no kilesa or unwholesomeness anymore. Đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một sự mong đợi, mong chờ mà thôi. Otherwise, one does not follow the teachings at all, because one thinks that there is I who can do. Sẽ không phải là hiểu biết đúng về giáo lý của Đức Phật chừng nào ta cho rằng là có một cái tôi nào đó có thể làm một công việc gì đó. And there are different ways besides Buddha's way. Và rằng có những cái con đường khác ngoài con đường mà Đức Phật đã chỉ ra. When one thinks that it's too slow and too long to understand reality. Is that right? Khi mà ta cho rằng là cái con đường để phát triển hiểu biết về các thực tại này là quá lâu, cần quá nhiều thời gian, thì đó là đúng hay sai? Because the words of the teaching is that which can be accumulated little by little, little by little, to understand what he taught completely. Bởi vì cái sự thực, hiểu biết về sự thực thì có thể được tích lũy một cách từ từ để có thể hiểu được những lời Đức Phật dạy một cách hoàn toàn. So it is this moment which one understands the subtlety of realities which appears every day, unknown, all the time. Và bây giờ chính là cái thời điểm để ta có thể tìm hiểu về cái sự vi tế của các thực tại xuất hiện ngay bây giờ và suốt cả ngày và bất cứ lúc nào. And the words of the Buddha can just open up that which is covered. Và những lời dạy của Đức Phật đã mở ra những gì bị che đậy. The truth of realities which arises and fall away now. Đó là sự thật về các thực tại hiện giờ đang sinh và diệt. That is the only way to eradicate wrong understanding of realities. Đó là cái con đường duy nhất để có thể tận diệt hiểu biết sai về các pháp chân đế. Everyone's interested to learn more about meditation. Tất cả mọi người đều rất là quan tâm để tìm hiểu thêm về thiền. What the Buddha taught was not meditation, but the understanding of presently arising realities. Tuy nhiên, thứ mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta thì không phải là cái việc hành thiền, mà là việc hiểu biết đúng về các pháp chân đế xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. So a better question is, what is the development of the path as taught by the Buddha? Chính vì thế, cái câu hỏi đúng hơn sẽ phải đặt ra là cái con đường phát triển trí tuệ mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta là gì? I'm sure you've all heard of the very well-known Fire Sutta that the Buddha taught to the group of ascetics who worshipped fire. Tôi nghĩ rằng là các bạn ở đây đã biết rõ về cái bài kinh ngọn lửa, trong đó Đức Phật có giảng cho các vị tu khổ hạnh về lửa. Do you remember how the teaching begins in that sutta? Các bạn có nhớ là cái phần đó đầu tiên Đức Phật bắt đầu giảng như thế nào không? It begins like this: the eye is burning on fire. Nó bắt đầu như thế này. The eye here is the eye. The eye. The eye. Yeah. Cái câu đầu tiên bắt đầu là con mắt thì đang bị đốt cháy bởi lửa. Seeing consciousness is burning, is on fire. Nhãn thức thì đang bị đốt cháy bởi lửa. Visible object is burning, is on fire. Đối tượng thị giác thì cũng đang bị đốt cháy bởi lửa. The feeling that arises dependent on the contact of seeing an invisible object is on fire, is burning. Thọ phát sinh do duyên bởi xúc giữa nhãn căn và đối tượng thị giác cũng đang bị đốt cháy bởi lửa. And then the ear is on fire, is burning. Và tai thì cũng đang bị đốt cháy bởi lửa. Hearing consciousness is on fire. Ý thức cũng đang bị đốt cháy bởi lửa. And so on through all of the five sense doors. Và tất cả vẫn những cái lời giảng tiếp theo cũng là nói tiếp về các loại thực tại khác nhau ở qua năm căn. And at the end of that sutta, the group of ascetics became enlightened. Và đến cuối của bài kinh đó, của thời pháp đó thì nhóm ẩn sĩ kia đã giác ngộ. Not because they were meditating, but because the Buddha was, as Ajahn just put it, opening up, uncovering the realities that had until then been hidden from their understanding. Và nhóm ẩn sĩ đó đã giác ngộ không phải là bởi vì họ thiền, mà bởi vì họ đã được nghe những lời dạy của Đức Phật mà như Ajahn nói là đã mở ra cái đã bị che đậy trước đó đối với những gì họ có thể hiểu biết. So nothing about having less kilesa or being in a certain posture. Như vậy thì cái điều này nó không liên quan tới việc là ở trong một cái oai nghi cụ thể hay là không có phiền não. Just about the realities that were appearing then for those listeners. Mà đó là những cái lời dạy về các thực tại đang xuất hiện đối với những người nghe. Exactly the same realities that are appearing for us now. Và đó cũng là những thực tại hiện giờ đang xuất hiện đối với chúng ta. Thế chứ? Vậy bây giờ có cái câu trả lời nào cho cái câu hỏi là thế nào là thiền hay thiền là gì không ạ? Ignorance, attachment and wrong understanding. Đó là vô minh, tà kiến và dính mắc. Ignorance of whatever appears now. Vô minh là vô minh về cái đang xuất hiện hiện giờ. Attachment to what? To that which is now appearing. Dính mắc vào gì? Dính mắc vào cái hiện giờ đang xuất hiện. Wrong understanding of what? Tà kiến về cái gì? Of thinking that there is the other way to understanding it. Tà kiến cho rằng có những con đường khác để có thể hiểu được thực tại như nó là. So back to the original question. Now there can be, as Ajahn and Jonathan have both been talking about, the seeing, this what is seen, hearing, sound, very ordinary, just like there has always been with or without ever hearing the Buddha's teaching. Hiện giờ thì những gì đang hiện hữu, đó là cái thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh. Tất cả những cái thực tại đó cũng sẽ diễn ra nếu như chúng ta không từng được nghe giáo lý của Đức Phật. It's not a new kind of seeing or a new visible object, the seen, or a new kind of hearing. It's just the ordinary kinds of seeing and hearing of what is seen and what is heard as usual in daily life. Về mặt bản chất thì vẫn chỉ là đối tượng thị giác được thấy, âm thanh được nghe và tất cả những cái đối tượng đó thì nó vẫn có cái bản chất của nó là như vậy. And so whether at work or at home, whether sitting or standing, no matter busy or not busy, still just these very ordinary realities arising and falling away in one's life. Dù chúng ta đi làm hay chúng ta đứng hay chúng ta ngồi trong bất cứ cái hoạt động nào thì vẫn có những thực tại ấy sinh khởi và diệt đi trong cuộc sống của chúng ta. And yesterday we talked about Sutamaya Panya, the understanding of what is heard, the understanding of what is heard about these ordinary realities. Và ngày hôm qua thì chúng ta có bàn về văn tuệ và đó là cái hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện hiện giờ. understanding that what is seen now is just what is visible. Hiểu đúng rằng cái hiện giờ được thấy chỉ là cái có thể được thấy mà thôi. And burning because usually there is attachment instantly to what is seen or heard. Và nó đang cháy là bởi vì bình thường thì luôn luôn có sự dính mắc vào những cái gì được nghe rồi được thấy. And we discuss Chintamaya Panya as being the careful considering. So even when we leave this discussion, when we're on our own at home or with our family, there can still be careful consideration about what it is that's seen, what it is that's heard. This is the understanding from more consideration. Và phân tư tuệ Chintamaya Panya thì nói đến những cái khoảnh khắc của sự suy xét chiêm nghiệm về những gì đã được nghe sau khi mà chúng ta đã được nghe về pháp rồi, có thể xảy ra ở nhà hay ở một nơi nào đó, những khoảnh khắc mà có sự chiêm nghiệm về cái thấy hiện giờ, về cái nghe hiện giờ, về những gì đang hiện khởi và hiểu nó một cách đúng đắn. This careful consideration as we're becoming a little more used to, a little more consideration that actually there are just these dhammas, no self, no person, no body in reality. It doesn't matter whether we call it Suttamaya Panya or meditation or any other name or label, but it's the understanding by considering what is real in daily life. Và cái việc mà suy xét với cái hiểu biết ngày càng rõ hơn và một cái niềm tin chắc chắn hơn rằng không có một cái ngã nào cả, thì không quan trọng là chúng ta gọi nó là gì, gọi nó là văn tuệ hay là gọi nó là tư tuệ hay là gọi nó là thiền hay bất cứ cái gì, nhưng quan trọng đó là cái sự vun bồi hiểu biết. And through this careful consideration, it becomes very clear that it's not I who can consider or who can think or can see or hear or do anything at all. Và thông qua cái sự chiêm nghiệm, nghiền ngẫm về bản chất của các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại này thì sẽ thấy một cách rõ ràng rằng không có một con người, không phải là mình đang thấy, đang nghe hay là những gì kinh nghiệm diễn ra là một ai đó. So I won't use the word meditation as it's conventionally used because usually that is with an idea of I doing something. Vậy thì tôi sẽ không sử dụng từ thiền theo cái nghĩa mà thông thường mọi người vẫn hay sử dụng với cái ý niệm là có một con người nào đó đang làm một cái gì đó. What the Buddha taught is the development of understanding of what makes up life at this moment. Mà điều mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó là sự phát triển hiểu biết về những gì tạo nên cái gọi là cuộc sống này. And as some friends agreed yesterday, there is a little bit of understanding now from consideration, even though no one said, now is the time for understanding, make understanding happen. Và như là hôm qua thì có một số thính giả ngồi đây cũng đã nhất trí rằng là có thể có những cái khoảnh khắc của sự suy xét chân chánh hiểu đúng một chút, mặc dù không hề có một cái ý định hay là định trước rằng là bây giờ sẽ là cái lúc để mình ngồi và có được hiểu biết. Because of having heard that the world is different from how we used to think it was, that actually there are just dharmas, not people and thing, reflecting on this leads to a little more understanding. Bởi vì chính nhờ việc nghe cái thực tế hay là cái chân lý rằng không có một con người nào thực sự hiện hữu mà chỉ có các pháp sinh khởi do duyên đảm nhận chức năng của chúng và rồi diệt đi, và những cái sự chiêm nghiệm suy xét suy nghĩ về những thứ đó thì sẽ tạo duyên cho cái hiểu biết dần thêm một chút. And the understanding grows and develops naturally through more and more careful consideration of what life is at this moment. Like as Ajahn said, seeing now, is it meditation? Actually, it's just seeing visible object. Is it meditation? Actually, it's just that which is seen. Và cái việc mà hiểu biết hay là tìm hiểu lặp đi lặp lại về những gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại thì sẽ vun bồi hiểu biết một cách dần dần. Và như là A-chan có nói, ở khoảnh khắc của cái thấy thì cái thấy có phải là thiền không? Cái thấy nó chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi, nó chỉ là cái thấy. And so this careful consideration and the understanding through it grows and develops very, very naturally and leads to directly understanding those same realities like seeing and what is seen that have been considered so carefully before. Và chính những cái sự suy xét về tính chất của những gì đang có mặt trong khoảnh khắc hiện tại như vậy một cách rất cẩn trọng và lặp đi lặp lại càng ngày càng vun bồi thêm thì nó sẽ dẫn tới cái khoảnh khắc của kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. And this direct understanding of what life is at this moment, such as seeing, like, dislike, all the other ordinary common realities of life, this understanding is the way that the path is followed and leads to enlightenment. Và những cái khoảnh khắc của hiểu biết trực tiếp về thực tại này, đó chính là những cái mà con đường phát triển hiểu biết để đưa tới tuệ giác. But as soon as there is the idea of how to do something like how to meditate or what should I do, the steps I can follow in order to have a good result, this is the opposite of the development of understanding. This is actually the wrong path because it's led by the idea of self doing something to get results for me. Xin lỗi, vừa nãy là con đường phát triển trí tuệ dẫn tới giác ngộ. Còn ngược lại khi cho ta cho rằng là cái con đường đấy là cái việc mình làm một số việc cụ thể nào đó hay là bằng một việc sự áp dụng những cái kỹ thuật nào đó với những cái ý niệm có một người có thể khiến cho một cái pháp này hay là pháp kia sinh khởi và bó buộc vào những cái hình thức khác nhau thì thực chất đó là một cái tà kiến và đó chính là một cái sự thực hành sai, là con đường phi đạo và sẽ không thể dẫn tới sự phát triển hiểu biết thực sự. But as I'm sure everyone agrees here, it's not easy at all, it's not easy at all to give up the idea of I can do, I can follow steps to get results because this is the way we're used to thinking. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người chúng ta đều đồng ý rằng không hề dễ dàng để từ bỏ những cái ý niệm mà chúng ta đã huân tập từ rất là lâu rồi, chẳng hạn như là những cái ý nghĩ là tôi có thể làm, tôi có thể theo từng bước, những cái bước chỉ dẫn như thế này, như thế kia để đạt tới một kết quả. Tất cả những cái đấy đều đã được tích lũy từ lâu và không dễ dàng mà từ bỏ chúng. That is why wrong view and wrong practice and teaching about it will always be more popular than the Buddha's path because it's so appealing to follow the idea of I can do, I can make steps to follow. Chính vì vậy tà kiến rồi những cái sự thực hành sai trái và những cái lời dạy về những cái tà kiến và thực hành sai trái như vậy thì vẫn phổ biến hơn bởi vì cái tích lũy của đa phần chúng ta lớn mạnh hơn thì vẫn là tích lũy về tà kiến và về những ý niệm sai lầm như là tôi có thể làm, tôi có thể theo, vân vân. So what is the Buddha's path? Vậy thì con đường của Đức Phật là gì? I think that everyone can answer what is the path or the Buddha's path. Tôi nghĩ rằng là ai cũng có thể trả lời câu hỏi đó là con đường của Đức Phật là gì. But it might not be as popular as meditation. Nhưng mà cái câu trả lời đó nó sẽ không được phổ biến hay là không được nổi tiếng như là thiền. So only the person who understands the Buddha's path can see. Vậy chỉ có người hiểu đúng cái con đường của Đức Phật thì mới có thể thấy. And have confidence and more confidence on just only the Buddha's path. Vì và có được niềm tin ngày càng vững mạnh hơn về con đường của Đức Phật chỉ là con đường duy nhất. Do you forget the Buddha's path? Các bạn có quên con đường của Đức Phật không? The Eightfold Path. Đó là con đường của Bát Chánh Đạo. It's the Buddha's path. Đó chính là con đường mà Đức Phật đã dạy. The eight factors of the Buddha's path leading to enlightenment, the truth of realities right now. Tám chi của Bát Chánh Đạo đưa tới giải thoát và giác ngộ về các pháp chân đế hiện giờ. What is the first factor or the first path of the Eightfold Path? Chi đạo thứ nhất của Bát Chánh Đạo là gì? Right view. Right understanding of what? Chánh kiến thì là chánh kiến về cái gì ạ? About the realities. Right now? Ngay bây giờ hay là lúc khác ạ? Did everyone answer? Yes. Okay. Ready to answer, but ready to follow or not. It depends on right understanding. Because without right understanding, that is not the Buddha's path. Việc mà chúng ta có thể trả lời một cách nhanh chóng hay không, ở mức độ nào thì điều đó tùy thuộc vào hiểu biết đúng. Bởi vì chỉ có hiểu biết đúng mới hiểu được con đường của Đức Phật một cách đúng đắn. So there should be more question about right understanding. What does it understand? Chính vì thế, những cái câu hỏi nên đặt ra sẽ phải là những câu hỏi liên quan đến chánh kiến hay là hiểu biết đúng. Hiểu biết đúng hiểu về cái gì? It understands the noble truth. Chánh kiến hiểu biết đúng hiểu tứ thánh đế. The Satyayana has to understand the four noble truths. Satyayana trí về tứ thánh đế, phải hiểu về tứ thánh đế. And the Kittayana directly understand what is the first truth. Và Kittayana tức là hiểu biết về phận sự thì là sự. And Katayana is the moment of realizing the truth of the noble truth, the first noble truth. So Katayana. The second Katayana is like direct. Katayana is Satipatthana, direct understanding. Kichayana là hiểu biết về phận sự của thứ thánh đế. Đó chính là hiểu biết ở mức độ trực tiếp, tức là sự phát triển của tứ niệm xứ, kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Còn Katayana là hiểu biết về sự thành tựu hay là hoàn thành của tứ thánh đế, là đó, ở đó có sự xuyên thấu chứng ngộ chứ tứ thánh đế. And the Satyayana, Kichayana and Katayana confirm the Pariyatti, Patipatti and Pativeda. Và cái ba mức độ hiểu về tứ thánh đế, Satyayana, Kichayana và Katayana cũng tương ứng với ba mức độ của pháp học, pháp hành, pháp thành bằng tiếng Pali là Pariyatti, Patipatti và Pativeda. The meaning of Patipatti is not doing or practicing anything at all. It means approaching directly the true nature of whatever is now appearing by conditions. Từ Patipatti không có pháp hành, không có nghĩa là làm một cái gì đó, mà nó có nghĩa là tiếp cận với thực tại, với hiểu biết đúng. If it's not the careful study and respectfully, people think that Patipatti is practicing of meditating. Nếu như chúng ta không tìm hiểu giáo lý một cách kỹ lưỡng thì ta có thể cho rằng pháp hành có nghĩa là thực hành thiền hay là làm một cái gì đó. But according to the three yanas, Satyayana, Kittayana, Katayana, they are all panya. Nhưng nếu như chúng ta y cứ vào ba mức độ tương đương của pháp học, pháp hành, pháp thành là Satyayana, Kichayana và Katayana thì có nghĩa là cả ba mức độ đều phải liên quan đến trí, đến panya. So Pariyatti is not just reading the teachings in Pali. Như vậy thì việc từ pháp học thì nó không phải là nói đến việc đọc kinh điển bằng tiếng Pali. But it is the studying and understanding reality which is taught in Pali. Mà là hiểu về những pháp chân đế đã được đề cập đến trong kinh điển Pali. For example, the word Dhamma is not Thai, it's not Vietnamese, it's not English. Chẳng hạn như là từ Dhamma hay là Pháp thì nó không phải là từ tiếng Việt, cũng không phải là từ tiếng Thái hay là từ tiếng Anh. But it is used by Buddha to those who understand this word in their language. Đức Phật dùng từ Dhamma đó để giảng pháp cho những người hiểu từ đó trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. And Dhamma is whatever is real. Và Dhamma có nghĩa là bất cứ cái gì là thực đang sinh khởi. Is seen now real? Cái thấy hiện giờ có thực không? So it's a Dhamma. Nếu nó là thực thì nó là pháp. Hearing, is it real? Nghe có là thực không? It's a Dhamma. Đó là pháp. So that's when have to go away looking to understand or to find Dhamma anywhere else. Như vậy thì chúng ta có cần đi một nơi khác để tìm pháp hay không? It's here and now, hidden by ignorance and attachment. Pháp thì đang ở ngay lúc này đây và tại thời điểm này. Và nó bị che giấu bởi vô minh và dính mắc. Until Buddha had become enlightened to realize the true nature of the Four Noble Truths of reality. Cho đến khi Đức Phật đã giác ngộ và hoàn toàn xuyên thấu tứ thánh đế. So the first truth, the dukkha, Ariya Sacca, is the arising and falling away of whatever is now appearing. Diệu thánh đế thứ nhất mà ta gọi là khổ đế đề cập đến sự sinh và diệt của tất cả các pháp chân đế hiện giờ. Very naturally like now. Một cách rất là tự nhiên như là lúc này đây. As seeing is not understood yet, it cannot be the dukkha Ariya Sacca. Chừng nào mà cái thấy vẫn chưa được hiểu đúng thì vẫn chưa có sự liễu ngộ của thánh đế thứ nhất. But when Panya begins to understand that the anatthaness is not far away at all and it is right at this moment. Nhưng mà khi hiểu biết hay là trí tuệ bắt đầu được phát triển thì cái tính chất vô ngã nó không còn xa lắm nữa, nó sẽ thực thấy rằng có thể là ở ngay khoảnh khắc này có thể được hiểu. And in order to have less attachment, which is the second truth. Và để có thể có được cái bớt đi phụ tham ái, cái mà là tiệm tánh đế thứ hai. There must be the hearing and considering the words of the Buddha. Thì phải có cái sự lắng nghe và suy xét về những lời dạy của Đức Phật. Of whatever appears now as Satyayana. Về tất cả những gì xuất hiện hiện giờ một cách thấu đáo để có thể trở thành Satyayana. To condition the second Kitta, the second jhana, the Kitta jhana. Đủ thì có thể tạo duyên cho cái mức độ trí tuệ thứ hai mà ta gọi là Kitta jhana. Which is the function of the developed panya enough to understand whatever appears now directly with sati. Và đó là chức năng của trí tuệ đã được phát triển đủ để có thể hiểu đúng về thực tại hiện giờ một cách trực tiếp cùng với chánh niệm. Nothing to do with what you take as meditation at all. Đó không phải là thứ mà các bạn vẫn tưởng là hành thiền như vẫn nghĩ. So just briefly, because I know there are a few beginners who may not be familiar with the Pali terms. Yeah. Tôi muốn giải thích qua một chút vì có thể là có những người mới nghe thì chưa hiểu rõ những cái từ Pali. We're just talking about the careful consideration of what is real, what arises and falls away now, which is the first noble truth. Chúng ta vừa nói về sự suy xét cẩn thận về những gì đang sinh khởi hiện giờ và là thực, và đó là thánh đế thứ nhất, khổ đế. What arises and falls away now is unsatisfactory, it's dukkha. Bởi vì cái hiện giờ đã thực và đang sinh và diệt thì đã bất toại nguyện, là khổ. And the careful consideration or understanding of these realities now in daily life leads to the direct understanding of those same realities. Và những cái sự suy xét chân chánh về các thực tại hiện giờ đang xuất hiện sẽ dần dần dẫn tới cái kinh nghiệm trực tiếp về các thực tại. And whether we call this Kichanyana or Patipati, as some people are familiar with, it has nothing to do with meditation. Và dù ta có gọi nó là Kichanyana, tức là hiểu biết về phận sự của Tứ Thánh Đế, hay là cái từ tương ứng của nó là pháp hành, nhiều người quen hơn, thì cả hai, trong cả hai trường hợp không hề nói đến cái sự thực hành thiền như ta vẫn nghĩ. As Ajahn said, the real meaning of Patipati, which I think most people are familiar with, means the approaching or experiencing the true nature of what is real at this moment. Và cái ý nghĩa của từ pháp hành Patipati như là Ajahn đã giải thích thì nó không phải là làm một cái gì đó, mà nó có nghĩa là sự tiếp cận hay là gần tới, tiện cận tới với bản chất của các pháp, với hiểu biết đúng. So it's the direct understanding of all the realities we've been talking about, such as seeing or visible object, hearing or sound, each of which arises and falls away and is unsatisfactory. Và đó là nói về tất cả những pháp mà chúng ta đã đề cập tới, như là cái thấy và đối tượng thị giác, cái nghe và âm thanh, cái ngửi và mùi và vân vân. Và tất cả những thực tại này đều sinh và diệt, và vì vậy là khổ, là bất tại nguyện. So whether we're talking about Satchanyana, Kichanyana, Katanyana, or Pariyati, Patipati, Pativeda, or any other definitions, all the teachings are about clear understanding of what is real at this moment, intellectually and very firmly, in order to condition direct understanding of those realities. Vậy thì dù ta có nói đến Satchanyana, Kichanyana hay Katanyana, hay là chúng ta nói về pháp học, pháp hành, pháp thành, hay là bất cứ những cái thuật ngữ nào, thì thực chất đều nói về phẩm chất hay là cái chức năng của trí tuệ được tích lũy dần dần từ cái việc nghe và suy xét chân chánh, cho đến khi có thể kinh nghiệm trực tiếp thực tại và đến mức độ giác ngộ. So, is seeing dukkha? Vậy thì cái thấy có phải là khổ không? The first noble truth. Đó là thánh đế thứ nhất. Yes or no? Is hearing dukkha? Cái nghe có khổ không ạ? Is pleasant feeling dukkha? Thọ lạc có khổ không ạ? Pleasant feeling, is it dukkha? Thọ lạc có khổ không ạ? So, in brief, all five khandhas or any conditioned reality are dukkha, because they arise by conditions and they fall away instantly, even right now. Vậy tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ, bởi vì chúng sinh khởi do duyên và diệt đi ngay lập tức. Is it now firm confidence on dukkha? Hiện giờ đã có cái niềm tin chắc chắn vào khổ đế hay chưa? Firm confidence? Đã chắc chắn chưa? So, the right understanding can develop from now on as Satchayana until it conditioned moment of direct understanding of what is now appearing just one at a time. Nếu như đã có niềm tin thì niềm tin ấy có thể được phát triển để trong với cái dạng của Satchayana, tức là cái niềm tin về sự thật của Tứ Thánh Đế một cách chắc chắn, cho đến khi nó đủ kiên cố để có thể tạo duyên cho kinh nghiệm trực tiếp. The rapidity of the arising and falling away of realities right now cannot bring about the very precise understanding of only one reality with direct awareness and understanding to begin to understand that characteristic which is no one, no self at all. Do sự sinh và diệt của các thực tại hiện giờ diễn ra một cách quá nhanh chóng, cho nên chúng ta không thể đã có ngay được mức độ hiểu biết để có thể thấy được đặc tính của một thực tại ở một thời điểm, chỉ cái tính chất của thực tại ấy ở khoảnh khắc đó mà thôi. Any wish to have such level of understanding? Ở đây có sự mong cầu có được cái mức độ hiểu biết đó ngay bây giờ hay không ạ? So it means that there is more understanding of reality, that it cannot be controlled, it cannot be made up by anyone at all. But right understanding begins to develop, to know what is that which is dukkha. Như vậy thì là đã có thể có hiểu biết đúng rằng là không thể có sự kiểm soát đối với các thực tại, mà chỉ có thể có sự phát triển hiểu biết từ từ. Và hiện giờ đã có được cái một chút hiểu biết về cái thanh đế thứ nhất, rằng là các cái pháp chân đế, các thực tại sinh và diệt là khổ. Otherwise, there wouldn't be the realization of the first noble truth at all. Nếu như không có cái sự bắt đầu của một cái hiểu biết chắc chắn rõ ràng như vậy thì sẽ không có sự liễu ngộ của thánh đế thứ nhất. And it's not I who realize it, but all the dharmas like Satipatthana, Sammapadana and Satip and Pala and so on as practice and conditions for enlightenment. Vậy thì không có một con người nào liễu ngộ từ thánh đế, mà chỉ duy nhất có các pháp mà Đức Phật đã nói đến trong 37 phẩm trợ đạo. Đó chính là những cái mức độ khác nhau của trí tuệ cùng với những phẩm chất tịnh hảo khác, chẳng hạn như là tứ thánh đế, rồi ngũ căn, ngũ lực, rồi thất giác chi. Tất cả những cái yếu tố đó chính là những thứ làm cái công việc dần dần liễu ngộ và xuyên thấu từ thánh đế. And only the gradual panya in daily life naturally can lead to the understanding of whatever appears. Và chỉ có trí tuệ phát triển trong cuộc sống hàng ngày một cách tự nhiên mới có thể dần dần dẫn đến hiểu biết thực sự về các pháp. How long will it take? Nó sẽ cần bao nhiêu thời gian? Unexpected. Chúng ta không thể định trước được. But have confidence in right understanding. Nhưng hãy đặt niềm tin vào trí tuệ và hiểu biết đúng. It begins from hearing and considering, and it will develop on and on. Nó bắt đầu từ việc nghe và suy xét và nó sẽ tiếp tục được phát triển. Because of right understanding from hearing the teachings of the Buddha only, not the other master or teacher. Và bằng việc y cứ vào những lời dạy của Đức Phật, chỉ những lời dạy của Đức Phật mà thôi, chứ không vào những lời dạy của những người không phải là Đức Phật. When the word is all about reality right now, it's the word of the Buddha himself. Những lời dạy nào là dạy về các pháp trong khoảnh khắc hiện tại thì đó là lời dạy của Đức Phật. So from hearing the right word, the truth of the teachings, you can understand the difference between the Buddha's words and the other's words. Và bằng hiểu đúng về những cái lời dạy về các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại thì các bạn sẽ tự phân biệt được đâu là những lời dạy của Đức Phật và đâu là những lời dạy của những người khác. By then you understand Buddhang saranang kacchami, Dhammang saranang kacchami and Sanghang saranang kacchami. Và khi đó thì các bạn sẽ hiểu được tôi xin quy, con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Not only by reciting without any understanding at all. Chứ không phải chỉ đơn thuần là tụng đọc mà không có hiểu biết thực sự hàm ý của những lời ấy. And so if it is really the firm understanding as many people said it was now, và nếu như thực sự nó là đã là một cái niềm tin chắc chắn như là nhiều người đã khẳng định là bây giờ đã có niềm tin chắc chắn rồi. There will be no thought at all about going to another place to meditate or another time, another occasion as being more suitable or better for understanding to develop. Thì sẽ không có cái suy nghĩ đi đến một nơi nào khác hay là làm một cái gì khác ở một cái thời điểm khác để có thể phù hợp hơn để phát triển hiểu biết. And no question about how to practice, because one knows that it is just the understanding now of what is conditioned already. Và cũng sẽ không đặt cái câu hỏi là thế thực hành như thế nào hay là làm như thế nào, bởi vì đã hiểu một cách tường tận và chắc chắn rằng chỉ duy nhất pháp hiện giờ là cái có thể được hiểu và đó là gì. So when the Buddha taught about dukkha, he was teaching us about the nature of dhammas. Khi Đức Phật dạy chúng ta về khổ đế là Ngài đã dạy cho chúng ta về tính chất của các pháp. All conditioned dhammas are by nature dukkha, as well as being anicca and anatta. Tất cả các pháp thì đều có tính chất là vô thường, khổ và vô ngã. And it's understanding that when developed, cat directly knows these characteristics of dhammas. Và hiểu biết đúng khi đã được phát triển thì sẽ có thể biết được trực tiếp tính chất của các pháp ấy. But before understanding can know dhammas as anicca, as dukkha and anatta, it has to know dhammas as dhammas. Nhưng mà trước khi mà hiểu biết đúng có thể biết được các pháp là vô thường, khổ, vô ngã thì chúng phải được thì phải có cái hiểu biết rằng đó là pháp. Visible object cannot be known as dukkha, for example, until visible object itself is known as a dhamma. Chẳng hạn như là sẽ không thể biết được rằng đối tượng thị giác là khổ, là vô thường, nếu như trước hết không được biết rằng đó chỉ là một pháp mà thôi. And visible object cannot be known as a dhamma until we understand about the different kinds of dhammas, that is, nama and rupa. Và sẽ không thể được hiểu được đối tượng thị giác chỉ là một pháp nếu như chúng ta không biết được các loại pháp khác nhau, như các loại danh pháp và sắc pháp khác nhau. The dhammas that can experience an object and dhammas that do not experience an object. Đó là những thứ duy nhất tồn tại, tính chất của danh pháp là kinh nghiệm nhận biết đối tượng và tính chất của sắc pháp là không kinh nghiệm nhận biết đối tượng. And dhammas cannot be known as nama or rupa until we know what dhammas are. Và what are the dhammas about which the Buddha taught? Và pháp sẽ không thể được hiểu là chỉ là danh và sắc nếu như trước đó chúng ta không biết được Đức Phật đã dạy về những pháp nào. So we can see that understanding will develop step by step. Vậy thì ta có thể thấy rằng hiểu biết đúng sẽ phát triển theo từng bước một. And as Ajahn just mentioned, we cannot know how long it will be before the characteristic of dukkha is known. Và như là Ajahn đã nói, chúng ta sẽ không thể nào biết được sẽ cần bao nhiêu thời gian để cho đặc tính khổ của các pháp có thể được liễu ngộ. All we can know is what is the beginning of the developing of that understanding. Tất cả những gì mà chúng ta có thể biết đó là cái giai đoạn khởi đầu của sự phát triển hiểu biết đúng đó. So we have to be patient. We have to appreciate that understanding develops slowly and also gradually, that is, stage by stage. Và một mặt thì chúng ta phải rất là tham nhẫn, rất là kiên nhẫn. Và mặt khác thì chúng ta cũng nên thấy rõ rằng cái sự phát triển này nó diễn ra một cách rất là chậm chạp, từ từ. And we are all at the beginning stage. Và tất cả của chúng ta thì đều đang ở cái giai đoạn sơ khởi của sự phát triển hiểu biết mà thôi. So the beginning for us is what is the reality appearing now. Và cái sự khởi đầu của chúng ta là để biết hiện giờ những pháp đang xuất hiện là gì. Có ai chuyển mic cho? Con xin đa tạ. Và con có tiếp một câu hỏi thứ hai nữa là con mong Ajahn được giải đáp cho con. Và hiện giờ là con có ba đứa con học đại học. Hai đứa lớn thì ngoan, nhưng mà cái đứa nhỏ nhất ý, thì cháu lại đam mê chơi game và con bất lực. Chồng con đã mất 10 năm nay rồi, bây giờ con chỉ có một mình thôi. Con không biết làm thế nào để giải quyết ạ. Con hoàn toàn bất lực. Và với cái tình trạng này thì nguy cơ là cháu sẽ bị đuổi khỏi trường đại học là điều chắc chắn, nếu như mà nó vẫn cứ tiếp tục nghiện chơi game ạ. I have three children. They are all studying at the university, but the young kids is addicted in game. Addicted to games, to playing games. My husband has died 10 years ago, and now I'm alone and I'm so hopeless. So could you please advise me? Do you have anything? Chị có sở hữu gì không ạ? In reality, về mặt chân đế thì chị có sở hữu gì không ạ? Thực ra mà nói thì đây là lần đầu tiên mà em đi nghe thuyết pháp về Phật, nên thực ra những cái điều mà chị hỏi em cũng không hiểu được đâu ạ. Honestly, this is the first time I listen to Dharma. So what you ask, I don't understand. Do you own anything? Does anything really belong to you? Trên qua những cái gì mà chúng ta đã nói từ mấy ngày nay thì chị nghĩ rằng là về mặt chân đế đi, thì có gì thực sự là thuộc về chị không? Dạ, em cũng xin thú thật là em cũng chưa hiểu chân đế là gì ạ. Như là các pháp chân đế mình nói mấy ngày nay đó. I haven't understood what ultimate reality is. Yes. At this moment, where is your three sons? Hiện giờ ba đứa con của chị đang ở đâu ạ? Hiện giờ là ba đứa con của em, thì một đứa cháu ở ngoài Hà Nội, còn hai đứa sau thì nó ở cùng với em ạ. Ở Nha Trang ạ. One son is in Hanoi and two sons are in Nha Trang. Where in Hanoi? Ở đâu ở Hà Nội ạ? Dạ, cháu làm ở ngân hàng ngoài Hà Nội ạ. He is working at a bank in Hanoi. Where is that? Nó ở chỗ nào ạ? See, it's only moment of thinking, not moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, which is conditioned by memory. Chị có thấy không? Đó chỉ là những khoảnh khắc của suy nghĩ mà thôi. Nó không phải là khoảnh khắc thấy, không phải khoảnh khắc nghe, không phải khoảnh khắc của xúc chạm. Và cái sự suy nghĩ đó thì nó được tạo duyên bởi cái trí nhớ. Trí nhớ về những gì đã thấy, nghe, ngửi đến xúc chạm, đúng không ạ? At this moment of seeing, is whisper object your son? Ở cái khoảnh khắc thấy thì cái mà là đối tượng thị giác được thấy, nó có phải là con trai chị không ạ? Dạ đúng ạ. Yes. At this moment, just this very moment of seeing, is that which is seen your son? Ở cái khoảnh khắc này ạ, cái đang được thấy hiện giờ có phải? Dạ không ạ. No. But at the moment that is seeing and you think that that is my son, what is seen is only that which can be seen. Và kể cả ở cái khoảnh khắc mà chị thấy và gọi là đây là con của mình, thì cái khoảnh khắc đó cái thấy nó vẫn chỉ thấy đối tượng thị giác mà thôi, chứ không phải là thấy con trai của chị. And attachment is there when there is ignorance of whatever is seen as something, not my son and my son. Và khi mà có vô minh, không hiểu đúng được bản chất của cái được thấy chỉ là đối tượng thị giác mà thôi, thì đồng thời cũng có sự dính mắc và cho rằng là cái được thấy đây chính là con của tôi. After you die, do you still have three sons? Sau khi mà chị ra đi khỏi cõi đời này, chị còn có ba người con trai nữa không ạ? Dạ không ạ. Why? Tại sao ạ? Từ vì tất cả mọi cái đều không tồn tại ạ. Everything does not exist. Not only that moment, even right now, nothing exists. Kể cả ở khoảnh khắc hiện giờ cũng thế, không có gì thực sự tồn tại. This is the beginning of understand the truth of whatever is real. Và đây là cái sự khởi đầu của cái hiểu về những thứ là thực. Nothing is permanent. Và không có gì, những thứ là thực đó cũng không có trường tồn. You can be this personality as long as you do not die yet. Chị có thể là cái chúng sinh hay là cái cá nhân mà chị đang nghĩ là mình, chờ chừng nào chị chưa chết thôi. And after the last moment of this life, there are conditions for the next life. The first moment of citta, or that which experiences the new world, is ready there. Và cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống này thì nó sẽ tạo duyên cho cái khoảnh khắc tiếp theo, nhưng mà không còn tồn tại dưới tư cách của cái chúng sinh này nữa, mà sẽ là một chúng sinh hoàn toàn khác. As being other person, not as this one, do you still have three sons? Khi đã là một chúng sinh khác rồi, không phải là chúng sinh này nữa, không phải là chị nữa, thì chị còn có ba người con trai không? Dạ không ạ. It has to be just right now that you don't have anything at all, not only three sons, you don't have anything at all, even the body that you take from my body, you do not own any part of the body at all. Và không phải chỉ nói đến cái khoảnh khắc sau khi ra đi khỏi cõi đời này, mà ngay cả bây giờ cũng thế thôi. Chúng ta không sở hữu gì cả, kể cả cái mà ta gọi là thân mình, không có một phần nhỏ nào trong đó mà chúng ta có thể sở hữu. Each smallest particle that you take for my arms or my eyes or my body are conditioned by many conditions. Tất cả những thứ mà ta vẫn cho là cái thân của tôi, chẳng hạn như là những cái phần nhỏ của tay, của chân, của mắt, vân vân, ta vẫn nghĩ đó là của ta, nhưng mà thực chất thì đó chỉ là những cái thực tại, những cái pháp mà ta gọi là sắc pháp, mà nó được tạo duyên bởi rất là nhiều duyên khác nhau để sinh khởi. Is there body now, your body? Hiện giờ cái mà chị cho là thân mình có không ạ? Dạ không ạ. No. It's the beginning of understanding whatever one takes for things, my body or whatever. Actually, they are only conditioned reality, experience only at moment of when that which can experience arises and experience it. Cái mà bây giờ đang chính là cái lúc chị đang bắt đầu hiểu hơn về những thứ mà nó thực sự, bản chất thực sự của thực tại. Bởi vì cái mà mình vẫn cho là thân thì nó chỉ là một cái khoảnh khắc của cái sự nhận biết về một cái đặc tính nào đó, nó xuất hiện để cho cái tâm nhận biết nó và rồi lại diệt đi và chỉ suy nghĩ về nó mà thôi. Do you have teeth now? Chị có răng không ạ? Dạ không ạ. No. That's right, that's right. Đúng ạ. At what moment that you think that you have? Ở khoảnh khắc nào thì là chị có răng ạ? Hiện tại bây giờ ạ? Dạ. Vâng. Lúc nào? Hiện giờ thì chị, lúc mà vừa rồi chị trả lời là không có răng đúng không ạ? Thì lúc nào là lúc có răng ạ? Khi nào mà mình nghĩ về nó ạ? I will have teeth when I think about it. When I think about it. Think about teeth. Do you have teeth now? Hãy nghĩ về răng. Bây giờ chị có răng không ạ? Dạ, có ạ. No. No. See, actually, there's no teeth. There is only a reality which is experienced, followed by the idea and memory of thinking about shape and form as something like teeth. And at that moment, they cling to that teeth. You think that you own that which is seen as my teeth. Achan giải thích rõ hơn để cho chị hiểu là thực chất thì chỉ có những cái kinh nghiệm khác nhau, đặc tính cứng hay là mình thấy, và sau đó thì có cái suy nghĩ về hình và dạng, và từ đó thì hình thành cái ý niệm đây là răng và cho rằng là đây là răng của tôi. Thực chất thì nó chỉ là sự dính mắc với một cái ý niệm được hình thành qua những cái kinh nghiệm, qua các căn mà thôi. That's why we learn about the truth of the absolute reality, which is so very subtle, arise and falls away by condition. No one can stop it from arising at all. Chính vì vậy mà chúng ta phải học để biết rõ về các pháp chân đế, những pháp mà thực sự tồn tại nhưng mà cũng chỉ là sinh khởi do duyên và diệt đi ngay lập tức và không thuộc về quyền sở hữu của ai hết. But whatever arises falls away all the time in split seconds. That's why the teeth does not appear. The body, the arm, the leg do not appear now. Bởi vì tất cả các cái pháp đều sinh và diệt vô cùng nhanh chóng, cho nên là không có răng xuất hiện, không có thân xuất hiện, không có chân xuất hiện. Only the visible object, the one which can be seen, arises with the four primary rupas, can be experienced at moment of seeing. Ở khoảnh khắc thấy thì cái được kinh nghiệm chỉ là đối tượng thị giác. Và đối tượng thị giác thì nó phải nương vào sinh khởi cùng với cả tứ đại. Và no, cái đó là cái được thấy. No understanding at all about the conditions, which condition whatever appears now to arise. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu rõ về các cái duyên để khiến cho hiện giờ các pháp xuất hiện, các pháp sinh khởi. No understanding the moment of arising and falling away and succeeded by the other reality. Very soon, so it seems like nothing disappear at all. Và chính vì hiện giờ vẫn chưa thực sự hiểu được, thấy được một cách trực tiếp các pháp đang sinh và diệt, tiếp nối nhau, và chính vì sự sinh và diệt và tiếp nối một cách nhanh chóng đó mới tạo nên một cái ảo giác rằng là mọi thứ đang tồn tại một cách kéo dài. By taking the sign of the arising and falling away of reality, which is seen as something, it conditions attachment. Và chính vì sự nhầm tưởng về những thứ về mặt bản chất là đang sinh và diệt, nhưng mà quá nhanh nên tạo ra ý niệm về một cái gì đó và ta tưởng đó là thật thì nó tạo duyên cho sự dính mắc. And not only attachment, it conditions also the idea of something permanent. Và cũng không chỉ là tạo duyên cho dính mắc mà nó cũng tạo duyên cho cái sự vô minh hay là tưởng rằng là có một cái gì đó tồn tại kéo dài thường hằng. And this is what Buddha taught, the way, the path to have more understanding in order to eradicate attachment and the other defilements arising from ignorance. Và đây chính là con đường mà Đức Phật đã dạy để có thể xóa tan cái vòng vô minh và để giảm dần cái sự dính mắc cho vào những thứ không thực sự tồn tại. At this moment of seeing, just the moment of seeing, is there any idea of my son? Ở cái khoảnh khắc thấy hiện giờ, chỉ ở khoảnh khắc thấy thôi, thì có ý niệm nào về con của tôi không ạ? This moment. Ngay bây giờ ở khoảnh khắc này. Of seeing. Dạ không ạ. No. Mm-hmm. And then one will begin to understand what the Buddha said about living alone. Vậy khi đó ta mới hiểu được ý nghĩa của cái mà Đức Phật đã dạy khi dùng từ độc cư, tức là sống một mình là gì. Citta arises with cittasika, experience and object alone. Vì về mặt bản chất thì chỉ có các tâm sinh khởi cùng với các tâm sở và kinh nghiệm một đối tượng một mình, không có ai ở khoảnh khắc đó. As soon as that particular citta has fallen away, it conditioned the next citta to arise alone. Và khi cái tâm đó diệt đi thì nó lại tạo duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi, vẫn chỉ kinh nghiệm đối tượng một mình. So seeing itself sees alone. Vậy thì thấy một mình. All alone in one's life. Nghe một mình và tất cả như vậy, khoảnh khắc nào cũng vậy, thực chất chỉ có một mình tâm thôi, không có ai hết. And not self, free from ignorance and attachment. Không có một tự ngã nào cả, nhưng mà tự do khỏi vô minh và dính mắc. So no matter one's family circumstances, no matter whether one lives in a temple in the forest or is married or alone at home, actually one has to learn to live alone with seeing at this moment, hearing at this moment, thinking at this moment. Bất kể hoàn cảnh của chúng ta là như thế nào, là một người đã có gia đình, hay là một người xuất gia sống tại chùa, hay là một người cư sĩ sống độc thân, thì tất cả chúng ta cần phải học để sống một mình với tâm, bởi vì tâm thực chất chỉ kinh nghiệm đối tượng một mình ở khoảnh khắc này. Actually, born alone, live alone at each moment, and die alone. Thực ra là chúng ta sinh ra một mình và ở mỗi một khoảnh khắc sống một mình và rồi chết đi cũng một mình. So we have to learn through the development of understanding to live alone without the partner of attachment. Chính vì vậy chúng ta phải học để sống một mình mà không có cái người đồng hành là tham. And we've already heard how the second noble truth is attachment, and it's attachment that brings all the sorrow and grief in life. Và chúng ta biết là trong tứ thánh đế thì tứ thánh đế thứ hai gọi là tập đế thì là nói đến tham ái, đó là nguồn gốc của mọi khổ đau. Whenever we feel hopeless or upset or angry or disturbed, it's because of the strong clinging to what is doesn't last for an instant. Bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy buồn đau, tuyệt vọng, sầu não thì khi đó là đều do bởi không đạt được cái mà mình muốn. And just before the discussion started, Ajahn was asking me about the meaning of Rahula, the Buddha's son in English. Ngay trước buổi phát đàm thì Ajahn có hỏi tôi về cái nghĩa của cái từ mà tiếng Pali là Rahula mà nói tiếng Anh sẽ là như thế nào. The meaning of Rahula, which and the Buddha gave him the name when he was born. In English, we usually translate as fetter or burden or noose, like when one is hanging around one's neck. Và tiếng Rahula thì chính là tên của con trai Đức Bồ Tát trước khi ngài giác ngộ và thường trong tiếng Anh thì được dịch ra. Với những cái từ như là gánh nặng hay là trói buộc hay là vòng thắt. And the bigger the attachment, the bigger the noose or the bigger the fetter. Và cái sự dính mắc nó càng lớn thì cái vòng thắt đấy nó sẽ càng chặt. And we learn that the greatest attachment is actually to the idea of self or someone, the wrong idea of someone. Và ta biết rằng là cái sự dính mắc nó sẽ tương ứng với cái mức độ dính mắc và ý niệm về một ai đấy, một con người nào đó cụ thể. So the idea of I can practice or I can see or my son is existing in reality, this is utter ditti and this is a great noose or fetter. Vậy thì tất cả những cái ý niệm như là tôi có thể làm, tôi có thể thực hành hay là con tôi thực sự tồn tại thì tất cả những cái đó đều là những cái vòng quấn, cái nút quấn. So actually it's not just your youngest son but all of us that are addicted to attachment, addicted to self-view and view of people and things as existing. Không phải chỉ có con trai của chị nghiện vào game mà tất cả chúng ta đều nghiện. Chúng ta đều nghiện ý niệm về ngã, chúng ta đều nghiện vào tất cả những cái đối tượng của các căn. As soon as there is seeing now, hearing now, attachment arises instantly. It's an intoxicant or an addiction and it's so habitual, so common and part of our daily life. Bất cứ khi nào mà các căn tiếp xúc với các cảnh và những cái đối tượng thị giác rồi âm thanh mùi vị xuất hiện qua các căn đấy thì ngay lập tức đã có sự dính mắc xuất hiện, tức là sự nghiện ngập xuất hiện, đó là thuốc độc, đó là thuốc nghiện, và điều đó xảy ra rất là thường xuyên và chúng ta đã quá quen thuộc với nó nên ta thấy là bình thường. And the only way that this the really serious addiction, the idea of self or someone or me who can do this or that can be eradicated is through understanding the realities that we've been discussing. Và cái sự nghiện ngập mà nặng nhất đó chính là cái sự nghiện ngập và ý niệm về ngã, về một cái gì đấy thực sự tồn tại. Và sự phát triển hiểu biết như là chúng ta đã bàn luận từ mấy ngày nay, đó là cái con đường để giải phóng khỏi cái vòng quấn cổ quanh chúng ta, là cái sự nghiện ngập về ngã đó. So through understanding these realities and learning to live alone with seeing or hearing or whatever is experiencing at this moment, gradually there is more contentment, or one learns to live more easily because there's no longer the idea of what can I do, what must I do. Và khi mà chúng ta càng tìm hiểu thêm về các pháp, về các thực tại xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta hiểu chúng thực sự là gì, thì sẽ càng bớt đi về những cái ý niệm về tôi có thể làm gì, và sẽ học để sống một mình một cách thực sự hơn. So whatever arises in life arises by conditions. No one can stop it. No one can change it. So let it be and develop understanding naturally and easily really live alone happy. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là bất cứ cái gì sinh khởi đều sinh khởi do những duyên của nó, cho nên chúng ta sẽ học được cách sống với sự hài lòng nhiều hơn với những gì xảy ra và để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. There is another question concerned with the family affair, but seem to be more serious that one woman, she has one son which loaned much money to bet, to play football bet. Then the gangster borrow. Then the gangster threatened to kill the son. So now she's very worried. And few days ago, her son told her that he may commit suicide. So she's very worried, and she asked that if she should she keep on to borrow money to pay for his debt, or what should she be to face with the worst case that the gangster may kill her son. Can you add something? Cũng vẫn trong cái về liên quan đến về những cái vấn đề về gia đình, thì có một cái câu hỏi khác là có một cô thì đang có con trai thường xuyên vay nợ vì mà mê cá độ banh, và cứ mỗi lần như thế thì vì một phần là thấy con đau khổ tỏ vẻ ăn năn, và một phần lo sợ xã hội đen thanh toán con mình, cho nên là con đã phải tìm mọi cách để vay trả nợ cho nó, nhưng sau đó thì vẫn cứ chứng nào tật đó. Gần đây thì cái sự việc lại tái diễn, và khi con nghe nó nói là nó chuẩn bị từ từ, nếu 2 ngày nữa không có tiền trả cho người ta, con lại một phen điên đảo và tiếp tục đi vay. Con bây giờ chẳng khác gì người sống không có hồn, kính mong bà chỉ dạy là con có nên tiếp tục cứu con mình bằng cách như trước đây không. Nếu như mà không tiếp tục thì tình huống xấu xảy đến cho nó, thì ngay bây giờ con phải chuẩn bị như thế nào cho mình để mà có cái tinh thần vững vàng. Con xin cảm ơn bà. It's a very unfortunate case. Đấy là một cái trường hợp rất là bất hạnh. I would give this lady the same advice that the Buddha gave to anyone who came to him with a problem. Và tôi sẽ đưa ra cái lời khuyên cho người phụ nữ này, cũng là những lời khuyên mà Đức Phật đưa ra cho những người tới tìm gặp ngài để nói về những vấn đề của họ. And that is that the best protection in life is kusala. Developed kusala. Rằng là cái sự bảo hộ tốt nhất hay là bảo vệ tốt nhất cho một người ở cuộc đời này đó chính là phát triển thiện pháp. Because there are going to be many unfortunate circumstances in life. Bởi vì sẽ còn có rất là nhiều những sự kiện bất hạnh xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. And there is no way that there can be any protection against more and more unfortunate circumstances except with the development of kusala. Và sẽ không có cái cách nào để có thể tránh khỏi những cái sự kiện bất hạnh trong cuộc đời ngoài việc phát triển thiện pháp. And as you know, there are many levels of kusala, by which we mean wholesomeness. Và như là chúng ta đã biết, có nhiều mức độ của thiện pháp khác nhau. And we are talking about kusala. When we talk about kusala, we are talking about a moment of consciousness. Và khi chúng ta nói về thiện pháp ở đây thì chúng ta chỉ nói về một khoảnh khắc của tâm. we're not talking about deeds in the conventional sense. Chúng ta đang không nói về những cái việc làm tốt theo cái nghĩa chế định thông thường. For example, if there is metta towards the anyone in this room, other people in this room at the present moment, that is a moment of kusala. Một ví dụ chẳng hạn như ở khoảnh khắc này, nếu như có một sự thân thiện từ ái với những người xung quanh, thì ở khoảnh khắc đó có từ tâm là thiện pháp. It's not necessary that the metta be shown in any way at all. Không nhất thiết là cái trạng thái từ tâm đó phải thể hiện ra bên ngoài theo một cách nào đó bằng hành động lời nói. But if the citta is kusala, then it is a moment of metta. Nhưng mà ở bất cứ khoảnh khắc nào mà tâm là từ thì khi đó có thiện pháp. And as we've also been discussing in this session, the highest level of kusala is the development of awareness and understanding of presently arising realities. Và chúng ta cũng đã bàn luận rằng mức độ thiện pháp cao nhất chính là cái khoảnh khắc của hiểu biết cùng với chánh niệm. Because the result of developed understanding is the eradication of defilements and eventually escape from samsara. Và bởi vì cái kết quả cuối cùng của sự phát triển hiểu biết đó là sự tận diệt phiền não và thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Any other mental state, including other kinds of kusala, lead only to continued existence in samsara. Và còn lại thì tất cả mọi hình thái thiện pháp khác mà không bao gồm sự phát triển hiểu biết về pháp chân đế thì sẽ chỉ đưa tới sự tiếp tục trong vòng sinh tử luân hồi. And as long as there is life in samsara, there will be unfortunate circumstances. Và chừng nào vẫn còn trôi nổi trong vòng sinh tử luân hồi thì chừng đó sẽ vẫn có thể có những sự kiện bất hạnh xảy ra. Praise and blame, gain and loss, honor and dishonor, success and failure. Tất cả mà Đức Phật gọi là tám ngọn gió đời, như là được, mất, vinh nhục, khổ đau, bất hạnh và danh vọng. Vâng, danh vọng và chê bai. Separation from what is light. Separation from the light. Gọi là tự xa với cả những người yêu thương. Such as one's family members. Chẳng hạn như là cách xa người thân của gia đình. Association with the disliked. Hay là phải ở bên cạnh những người mình không thích. And these are, as I said, inevitable. An inevitable part of life in samsara for everyone. Và đó là một cái phần không thể tránh khỏi trong cái vòng sinh tử luân hồi này đối với tất cả mọi người. Including even the enlightened being. Và kể cả những bậc giác ngộ cũng vậy. The characteristic of dukkha that we spoke about earlier is also part of the reality of life in samsara. Cái đặc tính khổ mà vừa nãy chúng ta đã đề cập đến khi nói đến tứ thánh đế, nó cũng là một phần của vòng luân hồi. Including for the enlightened being. Và đối với cả bậc giác ngộ cũng phải chịu. So it's all there until parinibbana. Và những cái sự kiện bất hạnh đấy nó sẽ vẫn còn có thể sinh khởi cho đến khi cái khoảnh khắc cuối cùng của bát niết bàn, tức là chấm dứt vòng sinh tử luân hồi. So we come back to the beginning again. Vì vậy chúng ta lại quay lại với sự khởi đầu. The beginning of the development of the understanding of which the Buddha spoke. Và quay trở lại với cái sự khởi đầu của sự phát triển hiểu biết về các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. The high kusala that only Buddhas know about and teach. Đó là mức độ hình thái thiện pháp cao nhất mà chỉ có một vị Phật mới có thể thuyết giảng. It begins with just an intellectual understanding of what the presently arising dhammas are. Và nó bắt đầu với hiểu biết về tính chất của pháp hiện giờ đang sinh khởi là gì. And what is meant by awareness of a presently arising dhamma. Và thế nào có nghĩa là chánh niệm về pháp hiện khởi. in the Buddha's time, we read about many, many unfortunate circumstances. Khi chúng ta đọc về thời của Đức Phật thì có rất là nhiều câu chuyện về những hoàn cảnh bất hạnh. For example, the lady who one by one lost every member of her family and went quite mad and came to see the Buddha with no clothes on. Và như chẳng hạn như câu chuyện về một người phụ nữ mà mất hết toàn bộ từng người một trong các thành viên gia đình mình và đã trở nên điên loạn và đã tới gặp Đức Phật trong trạng thái không có y áo trên người. No matter the circumstances or the grief, what the Buddha always taught about was the development of kusala and the understanding of realities. Và đối với bất cứ cái hoàn cảnh nào của những người tới gặp Đức Phật thì Đức Phật vẫn luôn nói về sự phát triển thiện pháp và về sự hiểu biết đúng về các thực tại. He helped people to learn to live alone with seeing, live alone with hearing, understand just one world at a time. Đức Phật dạy mọi người sống một mình với khoảnh khắc của cái thấy, của cái nghe và hiểu rằng một khoảnh khắc chỉ có một thế giới, một thế gian mà thôi. And actually the only real disturbance is the akusala, the thinking with attachment and unhappiness, the thinking in one's mind. Và cái hiểm họa lớn nhất thì nó là sự những cái phiền não, những cái bất thiện pháp sinh khởi trong tâm của chúng ta. Some of the great arahats, because of past karma, also experienced terrible circumstances, but not disturbed at all by whatever came to them. Chẳng hạn các vị A-la-hán thì có thể có những vị sẽ gặp những cái hoàn cảnh rất là bất hạnh, nhưng mà đối với các vị ấy thì không hề có sự chao động trong tâm nữa. And sometimes people may think, like in this unfortunate account, that there is some easy answer or solution of what conventionally to do. Và thông thường thì những người ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy có thể nghĩ rằng là có một cái câu trả lời rất là dễ dàng và một câu trả lời tuyệt đối cho cái giải pháp cần phải làm trong hoàn cảnh ấy. Or they may mistakenly think that because of understanding of dharmas, nothing should be done. Hoặc là họ có thể cho rằng là vì có hiểu biết về pháp cho nên là không nên làm gì cả. But I think on a conventional level, the lady's family and good friends can give the right advice, like maybe she and her son have to move to away to another place out of the reach of the gangsters, or we have no idea what, because we don't know these details or what is best. But all we can do, or all the Buddha could do, is talk about dharmas and help anyone in any circumstances to develop more understanding. Những người thân trực tiếp với gia đình, người bạn bè có thể đưa ra những cái lời khuyên cho họ một cách thực tế, chẳng hạn như là trong trường hợp của người phụ nữ có người con đang bị đe dọa bởi xã hội đen thì làm việc có thể đi đến một nơi khác, chuyển sống một nơi khác để có thể tránh xa cái sự đe dọa của nhóm xã hội đen, hoặc là bất cứ một cái giải pháp nào đấy mà chúng tôi hoàn toàn không thể biết tới. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm, mà cũng như là Đức Phật đã từng làm trước đây, đó là chia sẻ với các bạn về giá trị của thiện pháp và hiểu biết đúng. And in the end, only the understanding of what is conditioned now, what is real now, is the solution to the problems in samsara. Và cuối cùng thì chỉ có hiểu biết về các pháp hiện giờ đang xuất hiện mới là cái giải pháp triệt để cho các vấn đề của vòng luân sinh tử luân hồi. There must always be problems. Sẽ luôn luôn có các vấn đề. His, hers, mine, yours. Vấn đề của anh ấy, của ông ấy, của tôi. Family, country, anywhere. Các vấn đề của gia đình, của đất nước, mọi nơi. But as soon as one dies, what about the problem of life before? Nhưng mà khi ta chết đi thì những cái vấn đề của cuộc đời ta đã có sẽ đi đâu? But ignorance is still there, so there can be again problem of next life as there are problems in this life and problems in previous lives. Nhưng mà chừng nào còn vô minh thì chắc chắn sẽ còn những vấn đề như là những vấn đề đã từng có trong kiếp này hay là nhiều kiếp trước. Who can escape from problem when there is life? Ai có thể tránh khỏi những khó khăn, những vấn đề chừng nào còn có cuộc sống? So there will be no problem when there's the understanding of life. Sẽ chỉ không còn có khó khăn nữa khi mà có hiểu biết về bản chất của cuộc sống. As long as one has the idea of I and mine, there must be problem. Chừng nào ta có những ý niệm về tôi, về của tôi thì chắc chắn sẽ còn vấn đề. If it's not the problem of your son, what about problem of your tooth? Nếu như không có vấn đề của về những đứa con thì sẽ có vấn đề về răng. Can anyone stop problem to arise as long as there are conditions for its arising? Liệu có ai có thể ngăn cản, tức là ngăn trở, khiến cho những cái bất hạnh hay là khó khăn sinh khởi khi mà có duyên cho chúng sinh khởi hay không? And this is real life, sometimes lose and sometimes gain. Và đó là cái sự thật của cuộc sống này, thực tế là như vậy, có lúc thì được, lúc thì mất. By conditions. Và những cái đó sinh khởi do duyên. What can you do if your son is dying, going to die right now? Bạn sẽ làm gì nếu như bây giờ con bạn đang hấp hối? Can you do anything to save him when it's time for his death? Bạn có thể làm gì để cứu sống cậu ấy không nếu như đã đến thời điểm để cậu ấy phải ra đi? And what about your own death? Can you do anything to live on? Và bản thân cái cuộc đời của bạn nữa, mạng sống của bạn nữa, bạn có thể làm gì khi mà thời điểm ra đi sẽ tới, ngăn chặn nó để nó không tới và tiếp tục sống mãi không? Even for a split second moment. Kể cả trong một khoảnh khắc cũng không thể. Can anyone do? Có ai làm được gì không? So it's the problem of ignorance. Vậy thì vấn đề chính đó là vấn đề của vô minh. After death, there must be new life, new personality, new story. Not remember anything of this life or last life at all. Sau khi cái phút cuối cùng của cuộc đời này chấm dứt, sẽ là một cuộc sống mới, một con người mới, một cuộc đời mới. So as long as one does not die yet, what is the best thing in life? Vậy thì chừng nào mà ta chưa chết thì điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này là gì? To understand the core and the cause of all problems, that it comes from ignorance. Là hiểu rằng cái gốc hay là cái nguyên nhân sâu xa của mọi vấn đề đó chính là vô minh, không biết được sự thật. Right understanding never hurt any moment at all or anyone at all. Hiểu biết đúng thì không bao giờ tổn thương đến ai hết. So when you feel bad or sorrow, what is that? Khi mà chúng ta buồn phiền thì khi đó là gì? No understanding of the truth of life, that it has to be by conditions. Là khi đó không có hiểu biết về sự thật của cuộc sống, rằng mọi thứ đang diễn ra do duyên riêng của chúng. Can anyone make you feel bad? Có ai có năng lực làm cho mình buồn khổ không? No, only ignorance and kilesa, unwholesomeness is now doing. Chỉ có vô minh cùng với các phiền não đang làm cái công việc đó mà thôi, không ai có thể làm công việc đó. And it's so very temporary, whatever arises, very short. Và tất cả những gì sinh khởi thì vô cùng ngắn ngủi, vô cùng tạm bợ. But there are conditions for everything which arises, no matter wholesome or unwholesome, happily or unhappily. Nhưng mà sẽ có duyên cho mọi thứ để sinh khởi, những sự kiện hạnh phúc hay đau khổ, rồi thiện hay bất thiện. Who knows what tomorrow will be? Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Who knows that death can come at any time, even today? Ai biết được là cái chết có thể tới bất cứ lúc nào, kể cả ngày hôm nay? Worrying about any situation doesn't help at all. lo lắng về các cái hoàn cảnh tình huống khác nhau thì không thể giúp đỡ được gì hết. But understanding whatever is conditioned to arise cannot be changed. Nhưng mà hiểu biết về những gì đang xuất hiện được tạo nên bởi duyên thì sẽ không thể thay đổi. And the time to be this personality of this person is very short. Và cái quãng thời gian tồn tại tới tư cách là cái con người này hay cá nhân này thì thực ra là vô cùng ngắn ngủi. No matter what comes or is coming. Bất kể là cái điều gì sẽ tới hay là đang tới. Do the best that one can do, that's all. Thì hãy làm những gì tốt nhất mà mình có thể, chỉ có vậy mà thôi. Don't worry about it because it has to be as it's conditioned. Đừng lo lắng về nó quá nhiều bởi vì là nó xảy ra do bởi đã có những duyên cho nó xảy ra rồi. Anh vui lòng chuyển mic xuống cho chị ở dưới ạ. Dạ, con có một câu hỏi như thế này. Có những người, ví dụ như lúc họ đau đớn quá hoặc là sống trong nghèo khổ, cùng cực khổ quá, và họ cảm thấy cuộc sống nó không còn ý nghĩa như vậy, thì con thấy là tất cả các tôn giáo đều cấm người ta tự tử. Thì theo quan niệm của Ngài như thế nào? Và câu hỏi thứ hai thế này, có những người người ta... Không, cái này nó có liên quan đến cái đấy. Có những người mà người ta đau mà ta sắp chết và nó cứ kéo dài cái tình bạn, người ta nằm sống giống như là đời sống thực vật rồi. Mà nếu mà tiếp tục chữa trị cho người ta cũng không có một cái hy vọng gì có thể chữa trị được. Nhưng mà bây giờ nhờ khoa học nó phát triển, cho nên chúng ta cũng có những cái phương pháp để kéo dài cuộc sống. Ví dụ như một người bác sĩ mà có biết là cái người đó sống không có ích gì gì mà người ta cũng ấy, thì cái người bác sĩ đó có thể giúp để cho họ được chết sớm hơn, để cho họ đỡ đau đớn hay không? Đấy là câu hỏi. Có thể giúp họ chết được dễ dàng. I think the question was about we know that all religions forbid a suicide, consider suicide to be bad. All religions consider suicide to be bad. So her question is, sometimes when people suffer a lot when they are going to die, and if the doctor has the ability to remove the tube, for example, so that he can terminate his life or his suffering earlier. I think it's called euthanasia. So what is your point of view about this? My point of view on this is different moments, different realities. Cái quan điểm của tôi về vấn đề này đó là có nhiều khoảnh khắc khác nhau và nhiều thực tại khác nhau. Who knows what is the mental state of the people involved? Chúng ta cần ai biết được cái tâm của những cái người liên quan đến cái sự kiện đó. Only the person themselves can know. Chỉ cái người bản thân cái người làm công việc đó có thể biết. But unless there is has been the unless understanding has been developed that knows kusala from akusala, even that person will not be able to tell. Nhưng mà trừ phi là trí tuệ đã được phát triển để có thể biết được rất là rõ tâm thiện với tâm bất thiện khác nhau như thế nào, thì có thể bản thân người đó cũng không biết được là tâm của mình khi làm những công việc đó là gì. Như vậy thì chị đã thỏa mãn cái câu trả lời hay chị muốn tìm hiểu thêm ạ? Người ta sống như là đã chết rồi, người ta chỉ nằm thoi thóp đó, hoặc là người ta không có suy nghĩ gì được nữa, người ta cũng không thể hiểu về các cái pháp gì nữa, cho nên là người ta không suy nghĩ gì được, thì như vậy thì cái người bên cạnh có thể giúp đỡ người ta ra đi hay không? Dạ, thì đó vừa rồi ông trả lời cho cái người đó đó, tức là cái người mà giúp đỡ người ta đi, chỉ có người đó mới biết được là tâm cái gì sinh khởi trong tâm họ trong cái việc người đó làm như vậy. Dạ. Rồi cái vấn đề người ta không muốn sống nữa bởi vì người ta thấy không bế tắc trong cuộc sống. Dạ. Do you want to know the citta of others, or do you want to know your own citta? I think she said that can we do that or not? Like, is that euthanasia? Is something good to do or not? because that person doesn't want to live anymore. The person who is dying or suffering doesn't want to live anymore. Well, there's no clear definition of euthanasia. Tại vì vừa rồi là nói đến cái mà mình đang đề cập đến là cái chết nhân đạo, đúng không ạ? What I mean is this, that you are asking about the citta of the person assisting someone to die. Vừa nãy khi mà tôi nói thì tôi đang nói về vấn đề tâm của cái người hỗ trợ, cái người đang bị đau khổ hay là đang sắp chết đó, để có thể chết sớm hơn, đúng không ạ? Thì vừa rồi là tôi đề cập đến vấn đề đó. So is it a matter of helping make them comfortable? Is it a matter of easing the pain, or is it a matter of something more than that? We don't know. Việc cái người làm cái hỗ trợ cái người đang hấp hối hay là đang đau, đang chết, đang bệnh đó, thì vì cái mục đích gì chúng ta không được rõ. Có phải là vì để người đó đỡ đau, để người đó cảm thấy thoải mái hơn, hay là vì những gì sâu xa hơn nữa thì chúng ta không biết. Even I just say again, even if we are have the intention of wanting to help the person be comfortable, that will be mixed kusala and agusala. Ý của tôi là kể cả khi ta muốn giúp đỡ cái người kia không phải chịu đau đớn, thì ở trong đó cũng có lẫn lộn rất là nhiều thiện và bất thiện. Because for example, we give preference. We will help those who are dear to us in a way that we will not help a stranger. Tôi đưa ra một cái ví dụ là chẳng hạn ta giúp những cái người thân của mình khác với cách mà chúng ta giúp những người lạ. So there isn't an answer to your question, good or not good. Vì vậy tôi sẽ không có cả câu trả lời là in the terms of the Dhamma, good means kusala, wholesome consciousness. Tôi sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi của cô là có nên làm việc đó hay không. Bởi vì theo cái nghĩa của Pháp thì nên thì chỉ có là thiện pháp, tốt thì là thiện pháp, còn không nên, không tốt là bất thiện pháp. Dạ, mục đích của tôi thật sự là cái người mà người ta muốn giúp đỡ là người ta có cái tâm mà muốn giúp cho người ta đỡ đau đớn thế thôi. Như vậy là cái người đó mà họ có ra đi, họ chết thì họ có thể có một đời sống mới, có thể tốt đẹp hơn. Đỡ. Dạ. Cái tâm người giúp là họ muốn giúp đỡ thế thôi. Dạ. Không, tôi hỏi thế, ví dụ như tôi đứng trong trường hợp đấy thì tôi phải quyết định như thế nào, có nên được quyền hay không? Tại vì là cái nên vừa rồi đó, ông đã trả lời rất rõ rồi đó. Cái đó tùy thuộc vào cái tâm của cái người đó mới có thể biết ạ. Còn người khác thì câu trả lời ông chỉ có thể trả lời cái nên thì là thiện pháp, còn cái không nên là bất thiện pháp thôi ạ. Can I say a bit more? Yes, sure. If a person has developed kusala in their life, then that kusala will enable them to help in the best way. Nếu như cái người đó đã phát triển thiện pháp trong cuộc sống của mình, thì chính cái tích lũy về thiện pháp đó sẽ giúp đỡ cái người đó có thể giúp đỡ người khác theo một cách tốt đẹp. So the best thing is to have a better understanding of the present moment and know kusala from akusala moments. Vậy thì cái điều tốt đẹp nhất đó là phát triển hiểu biết về những pháp đang hiện khởi và phân biệt được khoảnh khắc của thiện với khoảnh khắc của bất thiện khác nhau thì như thế nào trong chính tâm của mình. Two people doing the same deed may have quite different jittas in doing the deed. Hai người làm cùng một công việc khác nhau có thể là do xuất phát bởi hai động cơ khác nhau trong tâm. One may do it with kusala, the other without kusala, an attachment to self. Một người làm cùng công việc đấy có thể làm với ý niệm về ngã, còn một người có thể làm với một tâm thiện. Because good or bad is just a moment of the chariot wheel touching the ground. Bởi vì tốt hay là xấu, thiện hay là bất thiện, nó chỉ có thể nói về một khoảnh khắc, như là hôm qua trong ví dụ về bánh xe chiến xa chỉ chạm mặt đất ở một điểm mà thôi, ở một thời điểm. Xin cảm ơn ạ. We like to speculate or think about different circumstances or situations which are not now at this moment. và chúng ta thường hay suy đoán về những cái tình huống mà nằm ngoài cái khoảnh khắc hiện giờ. Like what if we were in this or that situation, or what about our friend? Can he be a Buddhist if he's a fisherman, and so on? Different stories about different circumstances. Chẳng hạn như chúng ta hay đặt câu hỏi là nếu như tôi ở trong hoàn cảnh này thì tôi sẽ phải làm gì? Hay là chẳng hạn như người bạn là đánh cá của tôi thì liệu người ấy có thể trở thành Phật tử hay không? Luôn luôn là những cái câu hỏi về những cái thời điểm khác. But actually the only test or the only time that anything can be known is now. Nhưng thực chất thì duy nhất những cái gì có thể được biết, cái phép thử luôn luôn là ở trong khoảnh khắc hiện tại. Like is there the intention to help others around us or the intention to harm? Is it known now? Chẳng hạn như là cái ý định của cái việc làm khi đó nó là do muốn giúp đỡ hay là muốn làm hại, thì làm sao ta có thể biết được ở thời điểm này đây? Is seeing known now? Is visible object known now? Is attachment known now? Cái thấy hiện giờ có được biết hay không? Cái nghe hiện giờ có được biết hay không? Dính mắc hiện giờ có được biết hay không? So coming back more to life at this moment, reality now, and truthfully and honestly, I'm beginning to understand what is real at this moment is the way that there can be more understanding at other times. Và quay trở về với hiểu biết về những gì hiện giờ đang xuất hiện, cái thấy hiện giờ, cái nghe hiện giờ, tham hiện giờ, không hiểu hiện giờ, đó là cái cách tốt nhất để có thể phát triển hiểu biết để cho một cái thời điểm khác về sau. Through more understanding of life at this moment, then it's more apparent at that time or any other time, as Jonathan said, there can be more understanding of what the intention is at that time or what the motivation is. Thông qua cái hiểu biết sáng rõ hơn về các pháp hiện giờ thì nó được phát triển, nó sẽ giúp cho ở trong một thời điểm tương lai nào đó thì cái hiểu biết về động cơ, về cái tính chất của tâm thực sự của mình khi làm những hành động đó là gì, nó sẽ trở nên rõ ràng. We can't judge from the outward situation or the outward circumstances. Và chúng ta sẽ không thể phán xét từ cái vẻ ngoài của các sự kiện, của các câu chuyện. So actually the answer again comes back to knowing more about realities at this very moment. Vậy thì câu trả lời lại vẫn phải quay về với việc là hiểu biết rõ hơn về những thực tại, về các pháp chân tế hiện giờ đang sinh khởi. As John said, we do our best in the circumstances. Như là Achan vẫn nói là chúng ta chỉ có thể làm những cái gì tốt nhất mà mình có thể ở mỗi hoàn cảnh. According to our level of understanding and the kusala that arises. Và nó sẽ tương ứng với cái mức độ hiểu biết của ta và những cái thiện pháp sinh khởi khi đó. And in terms of understanding, that of course includes our understanding of the precepts, and particularly the first one about taking of life. Và về cái mức độ hiểu biết thì trong đó nó có nhiều mức độ khác, về hiểu biết thì có nhiều mức độ khác nhau. Vậy thì ta cũng phải nói đến một cái mức độ hiểu biết, đó là hiểu biết về giới, và đặc biệt là cái giới thứ nhất, đó là giới sát sinh. When we were in Dalat and we visited the young man who was soon to pass away, we noticed that the tubes, the feeding tubes, had just been removed very recently by the doctor, and who knows when what the different cheetahs of the doctor were or the motivation at each moment. We can't know, we can only speculate, we can only learn to understand more about dharmas now at this moment. Khi chúng tôi ở Đà Lạt thì chúng tôi có đi thăm một người bệnh đang hấp hối, và chúng tôi có thể thấy rằng là cái ống thở hay là ống nuôi sống cái người bệnh đó thì đã được tháo ra, và chúng tôi không thể biết được là cái động cơ của cái việc tháo ra đó nó là gì, và chúng tôi không thể biết được. Tức là không ai có thể biết được cái việc, mỗi một cái việc làm nó được thực hiện với cái tâm gì như thế nào, trong hoàn cảnh như thế nào cụ thể, thì mình không thể phán xét từ vẻ bên ngoài. Dạ, con xin có một cái hỏi như sau ạ. Dạ, cho con hỏi một câu là có hay không có các pháp, và có cái gì và không có là không có cái gì. Dạ con hỏi. Mà. So, my question is a Dhamma or reality or not? If there is reality, so what is that? Or if there is no, so what is not? Do you need to ask if there's reality now? Bạn có cần phải hỏi là hiện giờ có pháp hay không hay hay hay? Is nothing real? Bạn biết rằng hiện giờ không có gì là thực sao? Dạ, bên cái hiện giờ hay cái tương lai thì cái đó em con chưa được hiểu rõ. Nhưng con được nghe nói nhiều về pháp, từ đầu buổi đến giờ con nghe rất là nhiều về pháp. Thì con muốn hỏi là cái pháp nó có hay nó thực sự là không có? Và nếu mình nói nó có thì nó đang có cái gì? Mà nếu mà mình nói nó không có pháp vậy thì mình không có cái gì? Đó, con hỏi con chỉ đơn giản như vậy để con được hiểu ạ. Và ông cũng hỏi lại bạn đó để bạn thử trả lời câu hỏi xem sao. Hiện giờ bạn không nghĩ là không có gì là thực hay sao? Dạ, theo con thì là pháp nó có, nhưng mà thực tế thì nó lại không có. I think there is Dhamma or reality, but actually it seems that there's no. Well, fortunately, the Buddha has explained to us what is real and what is not. Thật là may mắn là Đức Phật đã để lại cho chúng ta cái lời dạy rất là rõ ràng về cái gì là thực và cái gì không phải là thực. And although we cannot realize his teaching immediately, we can at least have it in mind to see whether our experience is consistent with what he says. Mặc dù là chúng ta không thể chứng ngộ trực tiếp những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng ngay lập tức, nhưng mà chúng ta cũng có thể suy xét kiểm chứng xem những gì đang diễn ra có tương ứng với những gì ngài dạy hay không. For example, is seeing consciousness the same as hearing consciousness? Chẳng hạn như là nhãn thức thì có phải là một với nhĩ thức hay không? Is seeing consciousness the same as visible object? Hay là nhãn thức với cả đối tượng thị giác có phải là một hay không? Are they real at this moment? Và hiện giờ chúng có thực hay không? So we have to listen carefully and consider without coming to any conclusion one way or another. Vì vậy chúng ta cần phải suy xét một cách cẩn thận mà không vội vã kết luận. We do not accept on faith. Chúng ta không nên chỉ chấp nhận bằng cái sự niềm tin mù quáng. And we do not reject just because we can't see what he meant at first. Và chúng ta cũng không nên phủ nhận chỉ bởi vì chúng ta vẫn chưa hiểu thực sự điều mà ngài muốn nói. But we can keep in mind what we have heard. Nhưng mà chúng ta có thể ghi nhớ những gì mà mình đã được nghe. And gradually there will be confirmation. I suggest that what he teaches is correct. Và có thể là dần dần sẽ có cái sự khẳng định rằng những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta là hoàn toàn chính xác. But it's important that we understand what is the beginning level. Nhưng mà điều quan trọng nhất đầu tiên là chúng ta phải hiểu là cái mức độ hay là cái trình độ ban đầu nó phải là gì. Because if we start with enlightenment as what we want to understand, or if we start with even the characteristic of rise and fall of momentary citta as something we want to understand, then we are aiming too high. Nếu như chúng ta muốn bắt đầu ngay từ việc tìm hiểu về giác ngộ hay là một tìm hiểu về sự sinh diệt của các thực tại thì cái mục tiêu chúng ta đặt đã quá xa. So there are many realities appearing in a day, but some are more obvious than others. Có rất là nhiều pháp xuất hiện trong ngày, nhưng mà có một số pháp thì dễ thấy hơn là những pháp khác. And that's why when giving when explaining dhammas, the Buddha often began with seeing invisible objects. Chính vì lại đó khi Đức Phật thuyết pháp thì thường ngài bắt đầu thuyết giảng với thấy và đối tượng thị giác. Hearing and sound. Cái nghe và âm thanh. Hardness experienced through the body sense. Đặc tính cứng được kinh nghiệm qua thân căn. And the feeling that arises conditioned by those experiences. và những cái thọ sinh khởi do bởi những kinh nghiệm qua các căn ấy. And the thinking that follows those experiences. Và những suy nghĩ tiếp nối sau những kinh nghiệm qua các căn ấy. So gradually, step by step, starting from the beginning. Và như vậy thì chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu từ lúc ban đầu và phát triển hiểu biết một cách dần dần từng bước một. And when you pick up the mic, when you pick up the microphone, what is touched, what is experienced? Khi bạn cầm mic để nói thì cái gì được kinh nghiệm ở khoảnh khắc đó? Please pick it up and tell me what is experienced. Bây giờ bạn hãy cầm micro lên và hãy nói là cái gì được kinh nghiệm qua thân căn. Cái mà em, cái câu hỏi này con được hỏi là vì con được đọc mà con không hiểu, do đó là con cũng như ngài mới nói là mình cần phải có thời gian để mình suy xét mọi chuyện, chứ không phải là mình chỉ chấp nhận nó như một sự thật. Bởi vậy đây là một, tới giờ con không hiểu và tới giờ nhận được câu trả lời là thì đơn giản hơn, một câu đơn giản hơn. Thế còn câu hỏi của bà thì sao? Bạn có muốn trả lời không? Không hiểu, không hiểu câu hỏi. Bạn cầm very long answer for just what is touch now, what is experience now. Khi bạn can be very very short. Khi bạn cầm cái micro thì bạn cảm nhận cái gì ở nơi tay đó? Cái gì được kinh nghiệm ở đó? Dạ, con cảm nhận được cái micro trong tay. Cái micro á hả? Dạ. No. Cái cảm giác là con cảm giác được nó đang cứng, đang lạnh. Con đang cầm cứng, lạnh, cứng và lạnh, yeah. Đúng không? I felt the micro, which is hard and cold in my hand. Okay, so enough. Just hard, cold. Yes. Is hard real at that moment of touching it? Ở cái khoảnh khắc cứng đó, kinh nghiệm cứng đó thì cứng có thực không? Đặc tính cứng đó có thực không? Dạ, nó có thực. Is cold real at the moment of touching it? Cái cảm giác về lạnh đấy nó có thực ở cái lúc mà kinh nghiệm nó không? Dạ, có thực. Is sound real at the moment of hearing? Âm thanh hiện giờ có thực ở khoảnh khắc nghe không? Dạ, có thực. Is visible object real at the moment of seeing? Cái được thấy có thực ở khoảnh khắc của cái thấy không? Dạ, có thực. Okay, this is reality. Và đó là pháp. Đó là các pháp. Chúng ta đã hết rồi, pháp đàn. Okay. Rồi một câu hỏi cuối cùng ạ, một câu hỏi cuối cùng rồi thôi ạ. Con cảm ơn Achan và các vị thiền sư đã giúp con. Những điều mà Achan và các vị nói từ hôm mấy ngày nay thì con hiểu được rất là ít. Nhưng con nhận ra đây là con đường sáng nhất mà con mãi đi tìm cầu. Và càng nghe thì con thấy càng rối. Tại vì con thấy suốt cả cuộc đời mình đã sống trong vô minh. Tất cả những điều con làm đều không có ý nghĩa gì đối với cả cuộc đời mình cả. Con thấy giống như mình là một con nhện và mình tự mang lưới dệt xung quanh mình. Con muốn vứt bỏ cái lưới ấy nhưng rất khó. Và con chưa đủ dũng cảm để vứt bỏ cái lưới đó. Con rất muốn Achan giúp con. Vứt bỏ tất cả những cái lưới ràng buộc đó. Để con tiếp tục hiểu biết và tốt hơn ạ. I would like to say my thanks to Achan and all of you have sharing. For the past few days, I found that I have just understand a little, but I realized that this is the lightest way which I have been looking for, I have been searching for. But the more I listen, the more I'm confused, because the whole my life has been in ignorance. It seems that no meaning in life. It's like the spider with the net around. Spider web. Spider with the spider web around. I want to remove the web. But I haven't not brave enough to remove that web. So could you please tell me how to remove? Understand the reality. Not I would like to remove anything. Hãy phát triển hiểu biết về các thực tại, chứ đừng nghĩ đến cái ý niệm là tôi muốn gỡ bỏ cái này hay cái kia. Dạ, vậy thì rất là tiếc là chúng ta phải dừng buổi pháp đàm của chúng ta ở đây ạ. Dạ, xà thụ, xà thụ, xà thụ. Dạ, đây là cái buổi pháp đàm cuối cùng ở Nha Trang, nên là nhân đây thì ban tổ chức pháp đàm cũng trước hết là xin tán thán công đức của các quý vị đã tới dự các buổi pháp đàm và lắng nghe rất là chăm chú, phát triển hiểu biết. Đấy là cái điều hoan hỷ nhất mà Achan và các quý vị ở đây đã tới để chia sẻ với các bạn, và thấy được các bạn có thêm hiểu biết thì sẽ không có gì hoan hỷ bằng. Và nhân đây thì ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn và tán thán các cái thiện pháp mà chị Nga là người đã giúp chúng ta có được cái nơi pháp đàm rất là tốt như thế này trong suốt mấy ngày qua, cùng với cả các bạn phục vụ ở đây, các bạn kỹ thuật viên đều đã làm việc rất là nhiệt tình và rất là nhiều cái thiện tâm trong những cái lúc các bạn giúp mọi người để có được chất lượng của buổi pháp đàm. Thì cũng xin tán thán thiện pháp của tất cả các bạn, và cũng rất là gửi lời cảm ơn đến các anh chị đạo hữu ở Nha Trang, đặc biệt là các anh chị Chi Hiển, anh Giao, chị Ngân, chị Truyền và tất cả các anh chị khác trong mấy ngày qua đã hỗ trợ đoàn rất là nhiều về cả vật chất cũng như là thời gian, công sức. Và tất cả những thiện pháp mà các anh chị đã tạo cũng là những cái nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta để tiếp tục phát triển thiện pháp và hiểu biết. Xin tán thán và cảm ơn tất cả các quý vị. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Và Achan cùng với cả cô Sarah và John cùng rất là hoan hỉ nếu trong tương lai có dịp gặp lại các quý vị trong những buổi pháp đàm về sau ạ. Xà thụ, xà thụ, xà thụ. Bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ, thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Xà rụ, xà rụ, xà rụ.